99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392. HIV, bị bệnh. HIV. Tô Thiên Từ sắc mặt càng trắng hơn. Thét chói tai vang lên lui lại dãy giụa. Gào thét, cút ngay, cút ngay. Hầu Tử liếm liếm môi, bắt đầu cười hắc hắc. Lần trước cô nương kia quá mẹ hắn thất đức, bị bệnh cũng không nói cho ta. Lão Tử liền bao đều không mang, làm, cứ như vậy dính vào. Hiện tại trong vòng không ai dám tiếp ta sinh ý. Chờ đã, ngươi sẽ không phải là nhìn ta bị bệnh mới cho ta đây sao? Món hàng tốt à? Bằng không thì ngươi cho rằng đến phiên ngươi. Ha ha ha ha, cái bệnh này đến giá trị. Vừa nói, liền muốn đem Tô Thiên Từ nâng lên đến. Đường phu nhân lập tức liền đem hắn đè lại. Mắt lạnh nói ra, ngươi muốn làm gì? Mướn phòng à? Mướn phòng gì? Ở nơi này, một cái nam nhân nói ra. Trực tiếp cho hắn ném một cái bình nhỏ. Ăn hết, ngự một lần lạnh, sảng khoái lật ngươi. Hầu Tử lại là hưng phấn hơn. Mày tay sát trưởng, đến điểm dã. Ô hô, cái này có thể. Nhặt lên cái bình kia, mở ra bình liền nuốt xuống. Ngay sau đó, liền không kịp chờ đợi vén lên quần áo. Tô Thiên Từ rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Ở nơi này Hầu Tử quần áo phía dưới, lít nhà lít nhít điểm đỏ, thoạt nhìn đỏ tươi đáng sợ. Đường phu nhân cầm điện thoại di động lên đến. Điện thoại màn ảnh thình lình hướng về phía bọn họ. Tô Thiên Từ không có phát giác được đường phu nhân động tác. Hoảng sợ kêu to lên. Liều mạng lui về phía sau thẳng đi. Năn nỉ nói. Không muốn. Van cầu ngươi. Ta có thể cho ngươi tiền. Ta có thể cho ngươi đi chữa bệnh. Ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi. Đừng đụng ta. Ta van cầu ngươi. Hầu Tử uống thuốc. Dược hiệu rất nhanh liền bắt đầu phát tác. Hai mắt một mảnh óng ánh, không kịp chờ đợi liền đem Tô Thiên từ trên chân dây thừng cởi ra. Cứu mạng a, a, có người hay không? Cứu ta! Tô Thiên từ âm thanh kêu khóc, thanh âm cực kỳ bén nhọn, cũng cực kỳ lớn, tuyệt vọng, phô thiên cái địa. Tô Thiên từ chưa bao giờ thử qua dạng này sợ hãi. Ngay cả đời trước bị Đường Mộng Dĩnh đẩy lên trong nước đi thời điểm, cũng chưa từng dạng này qua. Tra tấn, tuyệt vọng, nhục nhã, tức giận, nhưng là, lại là như vậy bất lực. Trên chân dây thường bị giải khai. Tô Thiên Từ phản ứng đầu tiên chính là dùng sức đạp một cái. Một cước đá phải Hầu Tử trên mặt. Ô hô, tuyệt diệu, ta thích. Hầu Tử bắt đầu cười hắc hắc. Bỗng nhiên nhào tới, đường phu nhân thỏa mãn đem video ngừng ghi chép. Phát cho Lệ Tư Thừa. Màu đen xe sang trọng nhanh như chớp, tại trên xa lộ dọa đến không ít chủ xe cũng không dám tới gần. Sau xe đi theo một hàng cảnh sát giao thông, nhưng là Lệ Tư Thừa vẫn không có dừng lại ý nghĩa. 15 phút, 15 phút, hiện tại đã qua 13 phút, thế nhưng là khoảng cách còn có một đoạn. Lệ Tư Thừa cắn răng gấp đến đỏ mắt, cuộc đời lần thứ nhất tại đường lớn bên trên đi đua xe. Cuộc đời lần thứ nhất bị cảnh sát giao thông truy, cũng là cuộc đời lần thứ nhất, gấp gáp như vậy nhất định phải đi làm một việc, nhanh, cũng nhanh, chờ ta, nhất định phải chờ ta, đem chân ga tăng đến tối đa, vận tốc ào tới 300 km/h, nhưng là, còn chưa đủ, không đủ, Lệ Tư Thừa lần thứ nhất đau như vậy hận bản thân lái không phải xe thể thao, còn có thể hay không nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa, ngay tại phía trước một cái giao lộ, Lệ Tư Thừa tận mắt nhìn thấy một chùm đèn xe chiếu xạ qua đến. Kinh hãi, dừng ngay đồng thời, điên cuồng ấn xuống loa, cấp tốc quay đầu, thân xe lập tức thay đổi trôi đi. Xăm lốp xẹt qua mặt đất phát ra to lớn tiếng ma sát. Phía trước chủ xe dọa sợ, lập tức phanh lại, chờ mắt nhìn xem chiếc kia màu đen xe Maybach vòng qua bản thân. Tiến lên ước chừng 400-500 m về sau, vững vàng, đụng phải bên phải cầu cột, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.